Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, glulutg xin vài, phốt nha mọi người, để mọi người không nhầm lẫn nhân vật với nhau, thì giờ mình sẽ gọi bằng tên luôn nhá, còn nó và hắn là nhân vật chính nên giữ nguyên, nhỏ, Thảo Anh, ta, anh, Minh Quân, em Kiêu, Ngọc Mai, NM, Trọng Thiên, TT, Phương Linh, PL, nếu mà còn nhân vật khác ra nữa thì TG sẽ nói sau, mình. Thống nhất vậy nha, ai ý kiến thì nói mình biết để mình còn kịp thời sửa chữa. Mọi người đọc truyện vui vẻ, mọi người bớt nóng vì TG nói hơi nhiều. Một buổi học một ngạt rồi cũng trôi qua nhanh chóng, nó và ta cùng nhau mua bánh trái, nước ngọt, để tối nay đón xem phim ma tại nhà hắn. Vừa ra tới cửa trường đã thấy một đám con gái bao vây ai đó. Với những lời nói hết sức đáng ghét, đờ mờ, con đĩ, mày dám dụ dỗ chồng tao à? Tao nói rồi, tao không có. Không có, còn dám chối, đánh nó cho tao. Nó và ta định bỏ đi vì chuyện này không liên quan gì đến tụi. Nó nhưng chợt nhận ra người đang bị đánh đó là PL. Dù lúc trước PL có làm những chuyện hơi quá đáng với nó nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ âm thầm của PL mà nó mới còn sống đến bây giờ. Đờ mờ, nếu mày có bản, lĩnh thì đi mà cướp về. Nó bước lại gần chỗ PL. Đừng chơi hèn như vậy. Ta cũng tiếp lời, tụi mày là ai, không liên quan thì biến, con nhỏ đầu sỏ tỏ ra mình là du côn, dùng lời nói để hù tụi nó. Tao thích xen vào làm gì được nhau nào, nó cười khẩy nhìn con nhỏ không biết điều đó, cứ tỏ vẻ mình, đây hay lắm, mày, tao không tranh cãi với tụi mày, là do con đĩ đó dụ dỗ chồng người khác nên tao không thể tha, đã không phải chuyện của tụi mày. Thì đừng xía vào, kêu người ta là con đĩ thì nhìn lại mình đi đã, hạng gái. Bao nhiêu mày mà cũng đòi lên mặt ở đây à, nó bức sức cười đều. Có giỏi thì về mà giữ chồng mình, không khéo làm ai có bầu, thì mệt, ta chen vô, tụi mày được lắm, lần sau mày không may mắn vậy đâu PL. Còn nhỏ đó nhìn PL đe dọa rồi kêu tụi đàn em về, nhỏ đó biết tụi nó chắc không tầm thường, nên cũng đành thôi, sợ rồi chứ gì, với lại để hai anh hot boy trường AM nhìn thấy nhỏ làm mưa. Làm gió ở đây thì không khéo. Nó và ta dìu PL vào quán bên đường, băng bó vết thương. Nó, đã không biết băng rồi mà cứ đòi làm, còn dám mắng ta là ngu, nữa chứ, làm ta, tức tối với con nhỏ bạn khôn liền của mình. Ây da, đau, nhẹ nhẹ tay thôi, PL nhăn mặt mày lại, nó không biết làm cái quái gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô, mà cô cứ thấy đau đau, ngồi yên, mày cũng biết đau à, nó là người chứ có phải heo như mày đâu mà không biết đau. Ta chìa mũi vào nói sóc nó, con này, không kiếm chuyện với tao mày chết à, chẹp chẹp, có lẽ vậy, xong xuôi, đẹp lại rồi đó, nó đứng lên nhìn kiệt tác do mình làm ra trên mặt và người. Của PL mà tự khen ngợi mình, người ta bị thương có tí mà nó dán đầy hết cả mặt. Mày cứ như xác ướp chứ không còn là PL nữa. Cảm ơn hai người, PL hổ thẹn nhìn tụi nó, đâu có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà, ta nhìn PL cười hiền. Ừ, dù gì mày cũng đã từng giúp tao coi như huề vậy. Nó vỗ vai PL ra vẻ hiểu chuyện lắm. Giúp gì cơ, PL tròn xoe mắt nhìn nó và ta. Con này, mới đó mày đã quên. Ta cốc nhẹ vào đầu PL. Thì chuyện nhả nhược đó. Nó chen vào, ừ, mà sao biết tao giúp. Thiên tài mà, nó và ta đồng thanh, rồi lại nhìn nhau cười. Chúng mình làm bạn nha. Nó đề nghị, ừ, đúng rồi đó. Làm bộ ba siêu quậy đê. Ta vỗ tay đồng tình với nó. Có thể, nó và ta gật đầu chờ câu trả lời của PL. Ừ, bộ ba siêu quậy. Ôi, vui quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ba siêu quậy, tụi nó ôm nhau la hét mấy người trong quán tưởng tụi nó khùng nên cứ nhìn rồi. Lắc đầu, thế là cả ba người tụi nó cùng nhau đi quậy ăn mừng. Bộ ba siêu quậy, tái xuất giang hồ, làm quán ba chỗ hắn. Và em kêu thành cái nơi rác thải, lúc đầu hắn và em kêu thấy PL thì hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ không thích PL cho mấy, lo PL giở trò. Nhưng dần dần nghe bài ca con heo của nó và ta làm hai anh hot boy nhà ta đành. Phải rút cờ đầu hàng, đổi như thế MN thấy được, không, nếu không, nói cho TG biết, nếu được thì từ giờ TG cứ làm như vậy à. À mà, TG sẽ cho PL một cái kết. Đẹp nhé, xin hết, có gì từ từ nói, đừng ném dép TG không. Muốn chuyển nghề đâu nha, cách chương.